Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352 không chứng. Tiểu học tốt nghiệp, Vương Diệp đem bốn người tình huống toàn bộ xem xét rõ ràng. Khẽ nhíu mày, này bốn người tình huống chính là so với kia bốn cái tiểu hài tử không xong. Nhiều, dùng một ít lung tung rối loạn dược tề. Còn bị đưa vào một ít cổ quái năng lượng. Ý đồ mạnh mẽ đột phá. Quả thực sằng bậy. Trùng lão cũng đi theo lắc đầu, Vương Diệp bình tĩnh nói. Bọn họ là thí nghiệm phẩm. Có lẽ là nhóm đầu tiên thí nghiệm giả. Từ bọn họ mạnh mẽ đột phá thời gian tới xem. Hẳn là ở nửa năm nhiều trước, Vương Diệp bỗng nhiên đối với máy theo dõi giơ lên tay, Cách Vách. Theo dõi hình ảnh trung tức khắc toát ra Vương Diệp thân ảnh, Trùng lão vẫn như cũ ở vào ẩn thân. Trạng thái, một người trẻ tuổi mắt sắc nhìn thấy. Nhanh chóng nhắc nhở những người khác, bá. Phong bế môn mở ra, một người mặt tròn tròn tuổi trẻ chiến sĩ thật cẩn thận mà đi vào chữa bệnh. Khoang, tiểu huynh đệ, ngươi hảo. Viên mặt chiến sĩ hòa hợp êm thấm, còn có chút thẹn thùng mà chào hỏi, Vương Diệp thiệt tình cảm thấy phía chính phủ thật sự quá sẽ tuyển người, vị này chỉ xem bề ngoài, đó là thật tràn ngập lực tương tác, làm nhân sinh không ra chút nào để yên tâm, viên mặt chiến sĩ thoạt nhìn tựa hồ nhiều nhất 20. Nhưng đối phương cốt linh lại có hơn 30, oa oa mặt không dễ lão. Tiệt phi giang hồ đồn đãi, ngươi hảo. Hỏi ngươi cái vấn đề, hy vọng đúng sự thật trả lời, không cần thoái thác nói ngươi trình tự không biết linh tinh, kia thực không thú vị, cũng chỉ sẽ lãng phí lẫn nhau thời gian, oa oa mặt chiến sĩ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào hồi. Phục tên này tiểu thiếu niên, liền nghe tiểu thiếu niên đặc biệt ngay thẳng hỏi, lúc trước đề cử trò chơi tồn tại không có chuyện trước làm một ít thuyết minh sao? Tỷ như hảo hảo chơi trò chơi. Hảo hảo học tập bên trong công pháp, trước tăng lên tinh thần lực, chậm rãi chờ đợi năng lượng sống lại, thuận theo tự nhiên, không cần mạnh mẽ đột phá linh tinh nói. Vương Diệp xem bọn họ biểu tình, phỏng đoán, xem ra các ngươi xác thật còn không có tiếp xúc đến tối cao cơ mật. Bất quá các ngươi cũng đều biết chơi trò chơi muốn tuần tự tiệm tiến cũng có thể tăng lên tinh thần. Lực sự, nói cách khác. Thi hành trò chơi người nên dặn dò đều dặn dò. Như vậy có thể hay không hỏi một chút các ngươi mặt trên người. Vì cái gì đột nhiên như vậy cấp? Vì cái gì muốn cho người mạnh mẽ đột phá? Là có cái gì đặc biệt sự tình đã xảy ra sao? Kia mấy cái chiến sĩ trong cơ thể năng lượng là nơi nào tới? Bọn họ ăn cái gì? Oa oa mặt chiến sĩ cười không nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhiều lắm 15 tuổi tiểu thiếu niên sẽ hỏi ra như vậy. Cơ hồ thẳng chọc lớn nhất bí mật vấn đề, xem ra ngươi biết rất nhiều. Oa oa mặt chiến sĩ nháy mắt, liền bắt đầu dùng số 3 ứng đối phương án. Tươi cười tự nhiên, bên trong là vô khuẩn thất. Chúng ta cũng chưa xuyên vô khuẩn phục, cũng không có tiêu độc. Ngươi xem chúng ta muốn hay không đi ra ngoài lại nói. Vương Diệp. Tuy rằng ta trên người vi khuẩn so các ngươi mặc vào vô khuẩn phục còn thiếu. Nhưng là, hành đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Miễn cho ngươi cho rằng ta muốn bắt này mấy cái bệnh hoạn làm con tin gì đó, oa oa mặt chiến sĩ ở. Trong lòng bước đầu phân tích ra thiếu niên tính cách cùng thời gian. Mỗ chỉ huy trung tâm cũng ở căn cứ đồng bộ truyền lời ghi âm và ghi hình tư liệu. Một đống chuyên gia ở đối Vương Diệp làm tính cách phân tích. Cũng căn cứ hắn dung mạo tiến hành cả nước thậm chí thế giới phạm vi tìm tòi, kiệt ngạo, kiêu ngạo, điển hình trung nhị thiếu niên, tiểu tâm ứng đối, loại này thiếu niên ghét nhất người khác đem bọn họ đương hài tử lừa gạt. Càng không cần đối hắn nói dối, trừ phi người nói dối có thể làm hắn nhìn không ra tới. Chuyên gia thông qua tai nghe nhắc, nhờ trước mắt không có ác ý, chú ý không cần để lộ ra địch ý cùng công kích chi ý. Không cần đối hắn hình thành vây quanh chi thế. Tìm một cái càng thêm nhẹ nhàng nói chuyện hoàn cảnh. Chuyên gia tiến thêm một bước chỉ thị, oa oa. Mặt chiến sĩ lập tức đối chờ tại cách vách vài tên chiến hữu làm một cái thủ thế, vài tên tuổi trẻ. Chiến sĩ thân thể thả lỏng, nhìn đến Vương Diệp đi ra. Có đối hắn thực hàm hậu mà cười cười. Có tác đối hắn gật đầu ý bảo. còn có trực tiếp mở ra xe cửa sau, nhảy xuống xe, sau đó đối thiếu niên vẫy tay, ý bảo hắn cũng xuống dưới, tất cả mọi người không có lấy ra vũ khí. Tuy rằng ăn mặc quân trang, nhưng nhìn giống như là một đám mới ra xã hội sinh viên. Chẳng qua các có các khí chất đặc sắc, nhưng Vương Diệp cũng sẽ không coi khinh những người này. Những người này mặt ngoài ngụy trang đến hảo, nhưng kia đầy người sát khí cùng huyết tinh khí nhưng không lừa gạt được hắn cùng trùng lão cái. Mũi, những người này chẳng những không phải cái gì ma mới. Bọn họ rất có thể là số 1 số 2 chiến đấu đội ngũ. Ngụy trang cùng thay đổi chính mình khí chất năng lực đều là đỉnh cấp, Vương Diệp thoải mái hào. Phóng mà từ thùng xe nội nhảy ra, liền thấy bên ngoài thế nhưng đã sáng lên một vòng tựa như lễ Giáng sinh đèn màu trung tâm. Phóng một trương đại plastic bàn tròn, cái bàn biên phóng vài trương gấp ghế, cái bàn bên cạnh còn có một dương phì chạy khoái nhạc. Thủy, có người hướng bên này bước nhanh đi tới. Ở trên bàn thả mấy đại hộp thức ăn nhanh cơm hộp. Lại nhanh chóng rời đi, ngượng ngùng. Chúng ta sợ bỏ lỡ ngươi. Sớm liền tới chờ ngươi. Đều còn không có ăn cơm. Không ngại chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Oa oa mặt chiến sĩ dẫn đầu kéo ra một cái ghế. Đến đây đi. Cùng nhau ngồi đi. Chúng ta không ăn người. Một người cao cao đại đại thanh niên đối Vương Diệp vẫy tay. Bĩ bĩ mà cười nói, oa oa mặt chiến sĩ giới thiệu. Đây là chúng ta đội trưởng. Ngươi có thể kêu hắn lão Trúc. Ta kêu quả táo. Đó là đầu to, bàn phím, tiểu trịnh. Còn có cẩu đản, bị kêu cẩu đản thanh niên chiến sĩ mắt trợn trắng. Cùng hắn hàm hậu khí chất thực không xứng đôi, những người khác buồn cười, mấy cái thanh niên chiến. Sĩ sôi nổi cũng ngồi xuống. Có người mở ra thức ăn nhanh túi. Lấy ra hamburger há mồm liền cắn. Còn có người triển lãm một tay cậy ra nước có ga nắp bình tuyệt sống. Cũng đối Vương Diệp giơ giơ lên tay. Tựa hồ đang hỏi hắn muốn hay không tới một lọ. Vương Diệp ngoặc kép, hành đi. Hắn minh bạch đối phương cũng ở hướng hắn triển lãm bọn họ năng lực. Cùng với nỗ lực truyền đạt ra hữu hảo chi ý, chỉ này đó chiến sĩ tên liền có thể làm đề tài. Thuận lợi triển khai một hồi hữu hảo đối thoại, hắn tiếp thu đến này phân hữu hảo. Cũng nguyện ý tiếp thu, nhưng thử liền không cần thiết. Hắn nếu lộ mặt, liền bề ngoài cũng chưa làm bất luận cái gì thay đổi. Cũng đã không tính toán cùng phía chính phủ chơi ngươi trốn ta tàng trò chơi, dưới tổ lật. Nào có chứng lành, hắn hiện tại lãng phí thời gian càng nhiều. Liền sẽ làm địa cầu bên này chuẩn bị thời gian càng ít, tuy nói hắn không phải cố ý làm Tây Bá hoang. Dã năng lượng mắt trước tiên phun trào. Nhưng sự thật đã tạo thành. Hơn nữa căn cứ trò chơi hệ thống để lộ ra nửa năm thời hạn tới xem. Nửa năm sau, địa cầu tất nhiên sẽ có một lần đại biến hóa, hắn không biết đây là chuyện tốt vẫn là sẽ dẫn tới tệ. Hơn. Nhưng hắn hy vọng có thể lấy nhỏ bé chi lực tận lực làm đại gia làm tốt nghênh đón biến hóa chuẩn. Bị Vương Diệp kéo ra một trương gấp ghế ngồi xuống. Dây tóc dung nhập này đó chiến sĩ trung bầu không khí chung. Hắn thậm chí cười cười. Cũng mở ra một lọ phì trạch thủy ừng ực rót hai khẩu. Phì trạch thủy không băng như thế nào. Uống. Vương Diệp nhoáng lên tay. Nhiệt độ bình thường nước có ga bình toát ra hàn khí. Nội lãnh ngoại nhiệt, bình thân nhanh chóng ngưng kết ra giọt nước, vài tên chiến sĩ một tĩnh, oa nga. Đây là dị năng, oa oa mặt chiến sĩ kinh ngạc cảm thán, chiến sĩ cẩu đản trực tiếp đem chính mình cái chai đưa qua. Tới, cho ta cũng băng một chút, Vương Diệp búng búng đưa qua bình thân, tức khác. Kia nước có ga bình cũng toát ra hàn khí, chiến sĩ cẩu đản nắm lấy bình thân. Kinh ngạc, thật sự như là mới từ tủ lạnh lấy ra tới. Hảo lạnh, nói xong, hắn còn ngửa đầu liền uống một ngụm. Ha, sàng, bá bá bá, mấy cái chai cùng nhau duỗi tới rồi Vương Diệp trước mặt, Vương Diệp đơn giản ngưng không vẽ một. Cái ma pháp trận, từng luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy mấy người, sáu gã chiến sĩ. Kinh ngạc mà xoay người bốn xem, bọn họ đây chính là ở bên ngoài, không phải ở điều hòa trong nhà, đây cũng là dị năng sao? Đội trưởng Trúc ca tò mò. Hắn còn riêng đứng dậy đi rồi một vòng, đương hắn rời đi cái bàn 3 mét xa sau. lập tức cảm thấy một cổ ướt nóng không khí bao bọc lấy hắn, chở hắn tiến vào cái bàn vì trung tâm 3 mét trong phạm vi, giống như là tiến vào điều hòa phòng. Thoải mái thanh tân lại mát mẻ, thật hắn sao thần kỳ. Đây là tự mang điều hòa a, đến chỗ nào đều không cần lo lắng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Đội trưởng Lão Trúc trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, Mãn Nhãn ngạc nhiên mà nhìn Vương Diệp. Tiểu gia hòa, người rất lợi hại a. Khi nào thức tỉnh? Vương Diệp, rất sớm, ở trò chơi mới vừa thi hành không bao lâu, ta liền ở chơi trò chơi thời điểm thức tỉnh rồi. Đại khái ta thiên phú tương đối hảo, sau lại trong trò chơi gặp tương đối đáng tin cậy sư phụ nhóm, tiến bộ liền tương đối mau. Ngươi vừa rồi nói thi hành trò chơi tồn tại, ngươi đối bọn họ hiểu biết sao? Có thể nói sao? Oa oa mặt chiến sĩ một bên gặm gà rán cánh, một bên hỏi, không biết, ta cũng đang tìm kiếm bọn họ. Vương Diệp nhìn xem này đó chiến sĩ, kia bốn người trạng thái thực không xong, liền tính các ngươi lại tỉ mỉ trị liệu, bọn họ tình huống nhiều lắm lại duy trì nửa tháng sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi xem bọn họ nằm hôn mê giống như không có việc gì đúng không? Trên thực tế bọn họ thời thời khắc khắc đều ở gặp cực độ thống khổ. Tinh thần hạch bị hao tổn cũng không phải là vui đùa, vài tên chiến sĩ sắc mặt biến đổi, Vương Diệp. Hiện tại các ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta khai tiệc trà sao? Chỉ huy trung tâm, tiếp tục, không cần bị hắn nắm cái mũi đi. Nghĩ cách thử ra hắn còn có này đó năng lực. Mặt khác, hỏi lại hỏi hắn đi băng thành làm cái gì? Lúc sau hắn lại đi nơi nào, ngươi như thế nào biết bọn họ tình huống? Chiến sĩ bàn phím hỏi, Vương Diệp. Bởi vì ta học y, Nga. Học mấy năm, có giấy phép sao? Chiến sĩ bàn phím theo bản năng hỏi, không chứng. Tự học, giang hồ lang trung. Vương Diệp buông tay, vài tên chiến sĩ mỉm cười. Cho rằng Vương Diệp ở nói giỡn, đội trưởng Lão Trúc đem ăn một nửa hamburger đoàn thành một đoàn, ném vào trong túi, nghiêm mặt nói, ngươi có thể trị liệu bọn họ. Dùng cái gì? Ngươi dị năng, ngươi là băng hệ, đồng thời cũng là trị liệu hệ. Vương Diệp, không, ta toàn hệ toàn năng, vài tên các chiến sĩ tất cả đều cười rộ lên, Vương Diệp cùng Lôi Mộc truyền âm. Này tiệc trà khai không nổi nữa. Đối diện cái kia chỉ huy trung tâm rõ ràng khi ta là tiểu hài tử. Mệt chính bọn họ còn nói không cần đem ta đương tiểu hài tử hống. Lại đem ta đương tiểu hài tử lời nói khách sáo. Ta cảm giác bọn họ giống như một chút đều không coi trọng kia mấy cái bệnh tình nguy kịch chiến. Sĩ, có lẽ không phải không coi trọng. Chỉ là ngươi còn nhỏ. Bọn họ có điểm không thể tin mà thôi. Lôi Mộc kiến nghị. Ngươi có thể cho trùng lão ra mặt, Vương Diệp cũng không tưởng quá phiền toái nhà mình các sư phụ. Hơn nữa hắn cảm thấy các sư phụ tạm thời bảo trì thần bí có lẽ càng tốt, các vị lão huynh. Trả lời trước ta phía trước đưa ra vấn đề. Trả lời, chúng ta liền bắt đầu nói trị liệu kia vài tên chiến sĩ sự. Nếu các ngươi không biết, liền hỏi đang ở cùng các ngươi trò chuyện người. Vương Diệp gõ gõ chính mình vành tai. Quyết định lại cấp ra một ít kiên nhẫn, oa oa mặt chiến sĩ bật hơi. Đối Vương Diệp dựng thẳng lên ngón cái. Xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự thực nghiêu. Hoặc là chúng ta trước nói trị liệu. Mấy người kia tình huống yêu cầu phối hợp dược tề. Hiện tại liền xem các ngươi là hy vọng bọn họ có thể khôi phục khỏe mạnh. Vẫn là hy vọng bọn họ có thể tiếp tục thức tỉnh dị năng. Người trước tương đối dễ dàng làm được, người sau tương đối phiền toái. Hơn nữa đối kia vài tên chiến sĩ có nhất định tính nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ đã thất bại quá một lần. Hơn nữa thân thể cùng tinh thần hạch đều bị phá hủy thật sự lợi hại. Vương Diệp mạnh mẽ bẻ nói. Chuyện đề, vài tên chiến sĩ ánh mắt sáng lên. Đương trường liền phải nói chuyện. Nhưng tai nghe chung lại truyền ra làm cho bọn họ trước không cần tự chủ trương mệnh lệnh. Oa oa mặt chiến sĩ cùng đội trưởng Lão Trúc lẫn nhau xem, chỉ huy trung tâm. Không cần cấp, kia hài tử nóng này. Hắn vội vã tưởng chứng minh chính mình. Hắn đem tình huống nói được như vậy nghiêm trọng. Cũng là ở biến tướng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình năng lực cùng chứng minh chính mình một loại thủ. Đoạn, đối phương ăn mặc bình thường, cách nói năng cùng khí chất đều như là xuất thân người thường gia. Hắn hẳn là thực yêu cầu tiền, cũng hy vọng được đến phía chính phủ coi trọng. Các người nghĩ cách hướng này mặt trên dẫn, oa oa mặt chiến sĩ hít sâu khí. Dựa theo chỉ thị hỏi Vương Diệp, hai lựa chọn là chỉ trị liệu phí không giống nhau sao? Phải dùng bất đồng dược tề sao? Ngươi trong trò chơi học rất nhiều tri thức. Này đó tri thức đều có thể bắt được trong hiện thực tới dùng sao? Vương Diệp mỉm cười. Hắn lý giải đối phương. Nhưng hắn kiên nhẫn cũng nhanh chóng thấy đáy. Các ngươi còn có 5 phút. Cái kia đối với ngươi nói ta thích nắm giữ quyền chủ động. Làm ngươi không cần đem quyền chủ động giao cho ta. Muốn nhiều hơn phủng ta khen ta. Muốn nghĩ cách dẫn ta nói ra càng nhiều tâm lý gạch ra. Ngươi có thể cho hắn câm miệng, oa oa mặt chiến sĩ ha hả cười. Hoàn toàn không có ngượng ngùng mà nói. Mặt trên cũng là đặc biệt coi trọng lần này gặp mặt. Càng đặc biệt coi trọng ngươi. Cho nên mới sẽ làm đến như vậy thận trọng. Tin tưởng ngươi cũng lý giải ha. Bất quá thỉnh tin tưởng chúng ta. Chúng ta đối với ngươi thật sự không có chút nào ác ý. Tương phản. Chúng ta còn sợ ngươi hiểu lầm, đội trưởng Lão Trúc cũng nói. Không cần tin tưởng những cái đó điện ảnh tiết mục bậy bạ. Kia đều là vì tạo thành quan cảm thượng kích thích. Liền tính ngươi là siêu nhân. Chỉ cần ngươi có thể tuân thủ quốc gia pháp kỷ pháp quy. Sẽ không thương tổn người khác. Sẽ ước thúc lực lượng của chính mình. Không ai sẽ đối với ngươi làm cái gì. Nếu ngươi vô pháp khống chế lực lượng của ngươi. Chúng ta cũng có thể an bài chuyên gia đi theo ngươi. Chiếu cố ngươi. Nhưng không phải cầm tù ngươi. Mà là vì phòng ngừa ngươi thương tổn người khác đồng thời cũng thương tổn chính mình. Liền tính. Nghiên cứu. Nhiều lắm muốn ngươi mấy quản huyết mấy cây tóc. Lại dùng miếng bông lau lau khoang miệng. Mặt khác chính là làm ngươi thường xuyên làm một ít kiểm tra sức khỏe. Ký lục một ít số liệu. Đến nỗi cơ thể sống giải phẫu. Nhốt ở pha lê trong phòng linh tinh. Đó là biến thái cập ngốc bức mới có thể làm được sự oa oa mặt chiến sĩ. Ngươi có thể gia nhập chúng ta chiến đội. Chúng ta thật sự phi thường hoan nghênh ngươi. Chúng ta đội phúc lợi thực không tồi nga. Năm hiểm một kim. Nguyệt cơ bản tiền lương 2 vạn. Còn có các loại phúc lợi trợ cấp. Ký túc xá miễn phí trụ. Phi cơ miễn phí thừa. Khởi bước chính là trung úy. Muốn học khai chiến cơ sao? Muốn học khai tàu ngầm sao? Tưởng thượng tàu sân bay sao? Tới chúng ta nơi này. Đều có khả năng nga. 40 tuổi về sau liền có thể nửa về hưu chuyển văn chức. Tiền hưu phong phú còn phân phòng. Vương Diệp mặt vô biểu tình. Oa, hảo tâm động. Oa oa mặt chiến sĩ nhẫn cười. Nhưng vì nhiệm vụ. Chỉ có thể tiếp tục. Đúng rồi. Ngươi hiện tại còn ở đọc sách đi. Sơ mấy. Vương Diệp. Không sơ mấy, tiểu học mới vừa tốt nghiệp, ở đây các chiến sĩ. Ngoặc kép, mỗ chỉ huy trung tâm đại lão cùng chuyên gia nhóm. Ngoặc kép, chỉ huy trung tâm lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Thử hắn trị liệu năng lực, kích tướng hắn. Tiểu hài tử đều chịu không nổi kích tướng, oa oa mặt chiến sĩ nhấp nhấp môi. Đối Vương Diệp tiếp tục cười nói. Ngươi cái đầu thoạt nhìn rất cao. Không giống như là mới 11 đến 12 tuổi, ta 13. Mấy năm nay ăn ngon. Phát dục hảo, Vương Diệp thở dài. Xem ra các ngươi bên trong còn muốn nghiên cứu và thảo luận một thời gian. Ta là không sao cả lạp. 3, 2, 1, thực hảo. Hiện tại các ngươi hẳn là đã bắt được ta toàn bộ tư liệu. Chờ các ngươi nghiên cứu và thảo luận hảo. Lại liên hệ ta hảo. Nợ thấy tương đương, chỉ huy trung tâm. Bắt được hắn tư liệu. Ổn định hắn. Đừng làm cho hắn đi. Vương Diệp chân thật tư liệu lập tức hình chiếu đến trên màn hình lớn. Tuổi, tên họ, địa chỉ, ảnh chụp, chờ tất cả đều rõ ràng. Bao gồm người nhà của hắn tin tức cọ công viên hiện trường. 6 gã chiến sĩ lẫn nhau xem. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc một lát sau. Oa oa mặt chiến sĩ đem tai nghe rút ra tới. Ném tới trên bàn. Lạnh mặt không nói lời nào, mặt khác vài tên chiến sĩ biểu tình cũng không tốt lắm. Lần này bọn họ đều không có cơ hội phát huy, đội trưởng Lão Trúc nhàn nhạt nói. Nếu nói giao cho chúng ta, vậy giao cho chúng ta, có thể đừng lung tung chỉ huy sao? chỉ huy trung tâm, ngoặc kép, một người trung niên nhân thấp giọng cười cười. Đem mỗ bộ môn phái tới sở hữu chuyên gia đều khách khách khí khí mà thỉnh ra bộ chỉ huy, bọn họ là vừa thành lập còn không đến một năm bộ môn, mới vừa thành lập khi mọi người đều đương vui đùa, hiện tại thụ còn không có lớn lên, trái cây còn không có kết, cũng chỉ đã phát cái mầm, làm người nhìn ra một chút manh mối, liền có một đống người chạy tới đoạt mầm, dị năng thức tỉnh. Sách, ai có thể không tâm động? Hết chương.